bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1609, chương 1609, Đại La Thần Quyền. Trở lại tiên giới, bị dọa sợ tăng nhân. Cái gì? Thấp ba thần nữ là triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Sở Cuồng Nhân thế mà lại làm ra quyết định như vậy. Phải biết, trước đó không lâu nàng còn mạo phạm Sở Cuồng Nhân. Một cái chớp mắt ấy, đối phương liền đem quản lý U Minh huyết hải quyền lợi trao quyền cho cấp dưới cho mình. Nàng hiện tại, là thật một chút cũng đoán không ra nam nhân này. Mà Sở Cuồng Nhân nhìn thật sâu nàng liếc một chút. Thế nào, ngươi có vấn đề gì không? Không có, ta nhất định sẽ thay đại nhân quản lý tốt biển máu. Thấp ba thần nữ nói ra, không dám có nửa điểm dị tâm. Đối phương loại kia quỷ dị cấm kỵ mệnh cách, nàng là thật sợ. Sở Cuồng Nhân cũng chính bởi vì nhìn ra đối phương đang e sợ chính mình, cho nên mới sẽ đem quản lý quyền giao cho đối phương. Mặt khác, bốn đại A-tu-la vương thực lực đều không khác mấy. Nếu là tùy ý đem quản lý quyền giao cho một người trong đó, ba người khác chỉ sợ tại hắn sau khi đi sẽ không phục quản giáo, khó tránh khỏi nổi tranh chấp. Nếu là giao cho bốn người cộng đồng quản lý, nếu có vấn đề gì, ý kiến không hợp nhau, cũng dễ dàng đánh lên. Tại A-tu-la tộc trong lịch sử, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Chỉ có thấp ba thần nữ, chính là A-tu-la tộc đại tế ti, địa vị cao cả, lại thêm hắn trao quyền cho cấp dưới quản lý quyền, mới có thể chủ tính chung các phương, bảo trì tốt U Minh huyết hải trật tự. Không có huyết văn đảo uy hiếp, chắc hẳn A-tu-la tộc phát triển sẽ mau hơn không ít. Cỗ lực lượng này, hắn nhất định phải một mực nắm trong tay. Chư vị, cái kia lời nhắn nhủ ta đều bàn giao, còn lại liền giao cho các ngươi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, tiếp lấy thả người nhảy vào huyết trì bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bà Sa La nhìn đối phương bóng lưng, thất vọng mất mát. Mà bà Nhã Trĩ làm sao có thể nhìn không ra ái nữ tâm tư. Thở dài nói, nữ nhi, đại nhân bực này nhân vật, người phi thường có thể nhúng chàm. Hắn ý chí hướng quá cao xa, hắn hết sức rõ ràng. Toàn bộ U Minh huyết hải, đối với Sở Cuồng Nhân mà nói bất quá là trợ lực một trong. Tuy nhiên hữu dụng, nhưng cũng không phải không thể bỏ qua. Nhân vật như vậy, tương lai nhất định là đứng tại tiên giới chi đỉnh, sánh vai ngày xưa giáo tổ, thậm chí siêu việt. Bà Sa La, đối phương căn bản không để trong lòng. Ta minh bạch, cho nên ta sẽ thật tốt tu luyện. Chỉ hy vọng tương lai cũng có ngày có thể giúp đỡ đại nhân một tay, báo đáp ân cứu mạng. Bà Sa La kiên định nói ra, một vị A-tu-la nữ vương, chính đang từ từ quật khởi. Mà Sở Cuồng Nhân khi tiến vào huyết trì về sau, liền vượt qua đạo nhiễm chi khí, đi vào Minh Hà giáo tổ lưu lại cấm chế lỗ thủng trước. Đó là một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, bên trong tràn ngập vô cùng vô tận huyết sắc giết sạch. Hắn không nói hai lời, đâm thẳng đầu vào, vô tận giết sạch, cuốn tới, tầm thường đại la tại cỗ lực lượng này dưới, sợ rằng sẽ bị tùy tiện xé rách, biến thành cho bụi. Nhưng Sở Cuồng Nhân cái trán thanh liên ấn ký quang hoa lóe lên. Một đóa thanh liên tại dưới chân hắn chậm chậm triển khai. Nhất thời đem hắn bao phủ, đem bốn phía giết sạch từng cái ngăn cách. Hắn dạo bước đang nhìn giống như không có cuối huyết sắc thông đạo bên trong. Hướng phía trước khi đi. Đây là từ Minh Hà giáo tổ cấm chế lỗ thủng hình thành thông đạo. Mười phần kỳ lạ, tựa như không có cuối cùng. Ở chỗ này, dường như liền thời gian, không gian khái niệm đều đã mất đi. Sở Cuồng Nhân chỉ có thể dùng mỗi ngày rút thưởng để phán đoán thời gian trôi qua. Một lần rút thưởng chính là một ngày. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, tháng ba. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp khen thưởng Đại La Thần Quyền. Thứ 376 lần rút thưởng, Sở Cuồng Nhân đạt được một kiện thần cấp khen thưởng. Đây đã là hắn một năm qua này lấy được lần thứ 12 thần cấp phần thưởng. Còn lại 11 lần, có tiên dược, có tiên khí, cũng có tu hành pháp, nhưng đại đều không dùng, mà lần này rút thưởng Đại La Thần Quyền. Hắn nhìn thoáng qua giới thiệu, không khỏi hai mắt tỏa sáng, chợt cảm thấy thú vị. Cái này tiên pháp, ngược lại là thú vị. Đại La Thần Quyền, đây là một loại đỉnh phong tiên pháp, nhưng cũng không phải là hợp đạo pháp, mà chính là một môn vô cùng kỳ lạ Đại La Pháp. Đại La Pháp, Sở Cuồng Nhân cũng không thiếu. Trên người hắn liền hợp đạo pháp cũng không biết có mấy loại. Nhưng cái này cửa Đại La Pháp, lại là thành công hấp dẫn chú ý của hắn. Đại La Thần Quyền, chính là một loại đem dung hợp Đại La ý, từ đó phát huy ra càng cường đại hơn uy lực quyền pháp. Nói cách khác, chỉ cần dung hợp tiến môn quyền pháp này Đại La ý càng nhiều, uy lực của nó cũng liền càng mạnh. Sở Cuồng Nhân cười, nếu bàn về Đại La ý nhiều ít, hắn tại một đời trẻ tuổi bên trong, có thể nói là việc nhân đức không nhường ai. Đại La ý bảy bước, ta tuy nhiên nắm giữ rất nhiều Đại La ý, nhưng tất cả đều dừng lại tại bước đầu tiên. Bởi vì những thứ này cũng chỉ là ta dùng để kích thích tự cường vô địch Đại La ý công cụ. Lời tuy như thế, nhưng nếu là gặp phải một số hai bước thậm chí ba bước Đại La ý lúc, khó tránh khỏi sẽ có chút ăn thiệt thòi. Cái này Đại La Thần Quyền, vừa tốt đền bù cái nhược điểm này. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới, không lấy chất thủ thắng, vậy chỉ dùng số lượng đè chết đối phương. Ngươi có hai bước Đại La ý, có thể nghiền ép một bước Đại La ý, vậy ta nhiều loại một bước Đại La ý dung hợp được. Lại nên làm như thế nào? 10 loại, 20 loại, thậm chí 100 loại Đại La ý dung hợp, như vậy sẽ là hạng gì uy lực khủng bố? Sở Cuồng Nhân không khỏi có chút chờ mong. Bất quá cự ly này dạng cảnh giới, còn có chút chênh lệch. Ta hiện tại nắm giữ Đại La ý chỉ có chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân âm thầm đếm một chút. Nhục thân, từ bi, hủy diệt, giết hại, cầm đạo, âm dương, luân hồi, phong lôi hết thảy 8 loại. Còn thiếu rất nhiều đây. Nhìn trước mắt vẫn như cũ không nhìn thấy quấy huyết sắc thông đạo, Sở Cuồng Nhân dứt khoát khoanh chân ngồi tại thanh liên phía trên. Cảm ngộ Đại La ý. Không biết bao lâu, hắn lại nắm giữ hỏa diễm Đại La ý. Đây là hắn luyện hóa hồng liên nghiệp hỏa sau thì không sai biệt lắm muốn nắm giữ. Đi qua một phen lĩnh hội, cuối cùng là thuận lợi nắm giữ. Đón lấy, hắn lại căn cứ tự thân thể chất, dự định lĩnh hội hắc động thần ma thể. Sinh tử thần ma thể đại biểu hắc động Đại La ý. Sinh tử Đại La ý. Chỉ bất quá, lần này không có đơn giản như vậy. Cho dù là có chí tôn tiên thể, nhưng tại không có ngoại lực hoặc là tham khảo mục tiêu tương trợ tình huống dưới, cũng không phải nói nắm giữ liền có thể nắm giữ. Tỉ như, phong lôi Đại La ý, là phục dụng phong lôi tiên hạnh nắm giữ. Âm dương Đại La ý, là cùng hắc bạch vô thường nhất chiến, tham khảo có được. Ông không biết tại huyết sắc thông đạo bên trong lại đi tới bao lâu. Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ hư không ba động. Cuối cùng đã tới sao? Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy ở trước mặt hắn, bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt. Ra vòng xoáy về sau, hắn liền đi tới tầng sâu trong hư không. Khi tìm thấy tầng sâu hư không cùng cạn tầng hư không bích chướng về sau, hắn một kiếm chém ra, đem phá vỡ, trở lại cạn tầng hư không, lại trở lại tiên giới. Rốt cục về đến rồi. Sở Cuồng Nhân hít sâu một hơi, xem ra liếc một chút trước mặt vô tận sơn hà, khóe miệng hơi vểnh, đón lấy, to lớn tiên thức tuôn ra, phán đoán vị trí huyễn cảnh. A, trùng hợp như vậy, thế mà còn là cực tây chi địa. Sở Cuồng Nhân có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm giác được, bốn phía lưu chuyển lên nhàn nhạt Phật quang khí tức. Xem ra, tội Như Lai cũng không có đem nơi đây triệt để phá hủy. Kế hoạch của hắn thất bại, cũng không biết năm phương tịnh thổ thế nào. Sở Cuồng Nhân dự định đi Cực Nhạc tịnh thổ hỏi thăm rõ ràng. Bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó không lâu, hắn liền đi tới nơi này. So với lần trước đến thời điểm, hiện tại Cực Nhạc tịnh thổ còn quạnh quẽ hơn nhiều lắm. Xem ra, còn không có hoàn toàn thành trận kia diệt Phật chi kiếp bên trong chậm đến đây. Ma quỷ, mà lúc này, có một cái tăng nhân thấy được Sở Cuồng Nhân về sau. Tại chỗ dọa đến co quắp ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.